Tập 15. Nói chuyện với Phương Dĩ Hằng xong, Mạnh Tĩnh Vũ tiếp tục tập trung tinh thần nghiên cứu ảnh tài liệu mà trợ lý Đồng Mạn gửi tới cho cô. Thật ra đối với cô mà nói, công việc bán thời gian này khá là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa bản thân cô cũng thông minh nhạy bén. Đồng Mạn có lòng nhưng không có thời gian, chỉ thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu với cô. Đó đã là một sự chỉ dẫn lớn với cô rồi. Trong lúc Mạnh Tĩnh Vũ gõ chữ cành cạch, thỉnh thoảng cử động cổ tay một chút, Vu Gia Kỳ ra ngoài đi hẹn hò đã quay lại, còn mang đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ nước miếng về. Bốn người chen chúc trước bàn gấp nhỏ. Trên bàn có bốn phần pudding sữa chua Tam Bảo và gà rán phô mai. Tiền Tĩnh hơi do dự vẫn không vươn tay ra. Thế này có tính là sự bất mãn không hả? Bây giờ muộn lắm rồi. Chu Tư Văn đã cầm một xiên quen miếng gà rán lên. Cực kỳ ngon. Mai lại nghĩ giảm béo sao? Không thể phụ tấm lòng của Gia Kỳ được. Các cô chỉ muốn nghe câu này thôi. Mạnh Tĩnh Vũ không do dự nữa, cầm một cốc pudding sữa chua lên, múc một thìa to. Mùi sữa rất nồng, không tanh một chút nào, vừa vào miệng đã tan ra ngay. Đây là bạn trai Vu Gia Kỳ biếu các cô. Tốc độ tuổi đổi bạn trai của Vu Gia Kỳ rất nhanh. Bạn trai lần này là một sinh viên vừa tốt nghiệp đã ra ngoài khởi nghiệp. Hùn vốn mở một quán ăn nhỏ ở phố ăn uống gần Đại học Yên Sơn với người ta. Đồ ngon giá rẻ, buôn bán rất khá khẩm. Bốn người trong ký túc xá các cô đều rất thân thiết với nhau, nhưng tiêu chuẩn tìm bạn trai lại trái ngược hoàn toàn. Chu Tư Văn là bạn trai mối tình đầu, là học sinh giỏi thanh mai trúc mã. Sau đó có người theo đuổi Chu Tư Văn, nhưng cô ấy mà nói, cô ấy coi trọng cảm giác quen thuộc này hơn. Cô ấy gần như tập trung hết tinh thần cho chuyện học hành. Vì thế với chuyện tình yêu, cô ấy ôm tâm thái, bớt lo được cứ bớt. Cô ấy không có thời gian tìm hiểu làm quen với người đàn ông khác. Càng không muốn tốn công tốn sức tìm hiểu một người xa lạ là gia đình, cha mẹ sắp đặt. Không thể nghi ngờ rằng đó là chuyện lãng phí thời gian quý báu của cô ấy. Vì thế nói cô ấy rất yêu bạn trai hiện giờ thì cũng không đúng. Chỉ có thể có một nguyên nhân rất lớn để cuối cùng cô ấy quyết định chọn bạn trai mối tình đầu là đối phương bớt lo. Tiền Tĩnh thích người đàn ông có vóc dáng cao to, đồng thời không thể thông minh hơn cô ấy. Ngoại trừ mối tình đầu ra thì bạn trai của cô ấy hầu như đều có liên quan gì đó với thể dục. Dù không phải là kiện tướng trong thể dục thể thao thì cũng là người thích vận động. Vu Gia Kỳ lại thích người đàn ông hiền lành, làm công việc nội trợ. Bạn trai của cô ấy đều là người có thể xuống nhà bếp, ai cũng đều có tài nghệ nấu nướng giỏi. Sau đó Vu Gia Kỳ kết hôn với một đầu bếp đẳng cấp Michelin, cuộc sống khá là đầm ấm hạnh phúc. Còn cô thì sao? Mạnh Tĩnh Vũ cắn một miếng gà rán giòn xốp mà nhiều nước, nghiêm túc tổng kết sở thích của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô luôn thích kiểu người vừa đẹp trai lại vừa thông minh và kiêu ngạo. Đẹp trai là tiền đề lớn nhất. Mạnh Tĩnh Vũ mím môi cười. Trước kia cô còn không chịu thừa nhận, bởi vì như thế cô có vẻ bản thân hơi nông cạn. Nhưng bây giờ cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, đúng là một phòng ký túc xá thích ý dễ chịu. Năm đó chỉ cảm thấy qua loa bình thường, nhưng nhiều năm sau mỗi người đều có gia đình riêng rồi mới biết đó là khoảng thời gian tươi đẹp một đi không trở lại. Thật ra họ cũng không nói về đề tài uyên thâm gì. Mấy cô gái xúm lại với nhau thì chuyện thường làm nhất là nói xấu. Nói xấu những học sinh khác, nói xấu cô đứng trước cửa nào đó trong nhà bị ăn bị run tay, nói xấu trường học. Đương nhiên nói xấu nhiều nhất là về bạn trai của nhau. Bây giờ Mạnh Tĩnh Vũ nhớ lại cũng rất biết ơn những người bạn này của mình. Nếu không có các cô ấy ủng hộ, nếu không có các cô ấy nghe cô than phiền về cảm xúc tiêu cực không có chỗ xả, cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại cô rung lên. Lấy ra xem thì thấy cuộc gọi của Từ Triều Tông. Tớ đi nghe điện thoại đó. Mạnh Tĩnh Vũ đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ban công. Sau khi cô rời khỏi, Tiền Tĩnh vô cùng thần bí nói: các cậu đoán Từ Triều Tông có khả năng theo đuổi được Thính Vũ không? Chu Tư Văn để kính mắt trên mũi, lời trả lời rất đúng trọng tâm. Khả năng khoảng tầm 37%. Chu Tư Văn, có cần xếp công thức không? Tiền Tĩnh vội xua tay. Cậu coi tớ như không hỏi cậu đi. Gia Kỳ, cậu thấy thế nào? Anh ấy biết nấu ăn không? Vu Gia Kỳ như có điều suy nghĩ nói. Biết giặt quần áo, biết lau nhà không? Biết đồ ăn Tứ Xuyên, Quảng Đông, Sơn Đông không? Tiền Tĩnh phát điên. Đừng dùng tiêu chuẩn của mấy cậu áp vào Thính Vũ. Hai cậu thích đàn ông với hai kiểu khác nhau rồi. Đâu có hỏi Từ Triều Tông có khả năng theo đuổi các cậu được đâu. Thế cậu thấy thế nào? Vu Gia Kỳ và Chu Tư Văn đồng thời hỏi. Tiền Tĩnh suy nghĩ một lát trả lời. Tớ cảm thấy anh ấy hơi gầy. Nếu tập luyện cho có thêm ít cơ bắp thì ổn. Chờ cô ấy phản ứng lại được thì đánh nhau túi bụi với hai bạn cô kia. Tớ bị các cậu lôi kéo đi lệch hướng rồi. Mạnh Tính Vũ nhận điện thoại cất tiếng alo. Từ Triều Tông từng nói một câu rất đúng. Bọn họ quen biết 18 năm. Mất duyên vợ chồng là điều đáng tiếc nuối. Nhưng vì tình nghĩa năm đó bọn họ không thể trở thành kẻ thù. Chỉ cần anh giữ tinh thần vững vàng, dù cho trong lòng anh nghĩ gì, cô sẽ không khiến quan hệ của hai người bọn họ lúng túng quá mức. Từ Triều Tông cân nhắc về cuộc gọi điện thoại này mất hơn nửa ngày. Nửa tuần gọi một lần, cô chịu được. Đó cũng là giới hạn của anh. Nhưng lần này có thể ăn gian được là vì anh đuổi bắt trộm. Anh cũng có lý do rút ngắn thời gian gọi điện cho cô, đồng thời cũng không khiến cô phản cảm. Cô hiểu anh cũng rất hiểu cô. Anh biết mình nên làm thế nào để không khiến cô ghét. Từ Triều Tông mới tăng ca xong đi ra khỏi tòa nhà án văn phòng công ty. Vào giờ này đèn của cả tòa nhà đã tắt hết. Không biết bảo vệ ở bút bảo vệ đi đâu rồi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ vì gần công viên nên loáng thoáng nghe thấy tiếng ếch kêu. Anh đi về phía trạm xe bớt. Trên đường không có ai. Giọng anh có mấy phần nhẹ nhàng. Anh đang nghĩ liệu tên trộm kia có đồng bọn hay không. Anh đi thẳng vào chủ đề. Dùng mở đầu này làm để người ta bắt đầu. Quả nhiên Mạnh Thính Vũ bị câu nói này hấp dẫn. Cô chống tay lên lan can ban công. Buổi tối tháng 5, gió đêm mang theo nhiệt độ. Sao cơ? Hai ngày nay anh cảm thấy có người đang theo dõi anh. Từ Triều Tông toàn nói hưu nói vượn. Anh chỉ cần một thời cơ để gọi điện cho cô. Thật ra hai người quen biết nhau nhiều năm như thế, gần như anh chưa từng yếu thế trước mặt cô bao giờ. Lần đó bị người ta dội cho nhập viện, cô sợ tới mức tận sau này. Anh cũng biết được sợ gian khổ khi lảng tránh việc khởi nghiệp trước mặt. Nói cho cùng, sâu trong lòng anh không muốn mình quá lúng túng. Mong rằng trong mắt cô, mình là một người không gì không làm được. Lúc ở bên anh không có gì cả. Người xung quanh đều ngưỡng mộ anh, nhắc nhở anh phải quý trọng cô. Quả thực anh là một kẻ ngoại tỉnh nghèo nàn, không có nhà, không có xe, cũng không có tiền. Ưu thế mà anh có thì cô cũng có. Ví dụ như học lực, ví dụ như vẻ bề ngoài. Khi đó có rất nhiều người nói câu này. Thằng nhóc này có được cái số chó ngáp phải rùa gì đấy chứ. Đúng, gặp may mắn. Trong mắt người khác, gia đình cô coi như giàu có. Theo quan điểm của người đời, con gái bản địa luôn có một vầng sáng. Vì người vùng khác muốn đứng vững ở thành phố này thì phải có lẽ tốn công sức và vận may. Mà cô vừa sinh ra đã có hộ khẩu mà người mắc mong ước. Chỉ mong, không chỉ mong như vậy, bản thân cô còn rất xuất sắc. Thi đỗ trường nổi tiếng, thành tích học tập cũng không tệ. Sau khi tốt nghiệp thì làm vào đài truyền hình, từ thực tập sinh chuyển lên chính thức, công việc vừa vẻ vang vừa vinh quang. Cô còn có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách không hề kiêu căng ương ngạnh. Cũng vì thế anh không muốn để cô nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình. Đợi đến sau này, bản đồ sự nghiệp của anh càng ngày càng rộng lớn, suy nghĩ của người khác cũng thay đổi theo. Người ta sẽ ngưỡng mộ anh rồi ngưỡng mộ cô. Anh thực sự từng vinh váo như thế. Bây giờ mọi người đều quay về vị trí cũ. Trải qua tất cả mọi chuyện, những thứ từng sở hữu đều mất hết sạch. Chậu nước lạnh này tới chậu nước lạnh khác khiến anh lạnh thấu tim. Cùng vào giây phút này, anh mới giật mình hiểu ra cô chưa từng quan tâm tới tiền của và địa vị mà anh tự đắc. Mạnh Thính Vũ kéo anh về thực tế. Theo dõi anh, cô vờ ngực nói. Sao lại thế được? Từ Triều Tông hơi ngây người, trong giọng điệu còn chứa phần hơi chơi xấu. Không gạt em đâu. Thật đấy. Anh sợ bị người ta theo dõi thật. Lời này vừa cất ra, bản thân anh còn ngượng đỏ cả mặt. Lúc anh mười mấy tuổi, chắc chắn anh sẽ không nói ra câu này. Bây giờ nói với cô cứ cảm thấy mất mặt lạ lùng. Anh hối hận khi lấy cớ này rồi. Đương nhiên Mạnh Thính Vũ cũng nghe ra anh đang nói linh tinh, nhưng cô vẫn phối hợp nói hùa theo anh. Thế phải làm sao đây? Từ Triều Tông bị cô hỏi mà nghẹn lời. Anh không biết nên trả lời thế nào. Anh bên đầu dây bên này và cô ở đầu dây bên kia đều im lặng. Thực sự rất lâu, rất rất lâu rồi bọn họ không gọi điện cho nhau mà không có công kích, không tức giận, không có sự qua loa thế này. Từ Triều Tông ngơ ngác đứng ở trạm xe bớt. Trên đường phố không có xe cộ qua lại, xung quanh cũng không có ai. Ngẩng đầu lên nhìn còn có cảm giác cô đơn như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình anh. Anh suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà xin lỗi một câu. Nhưng anh biết, anh không thể. Một khi nói ra câu nói đó, trạng thái trông có vẻ yên bình giữa bọn họ sẽ chỉ bị phá vỡ. Anh cũng không muốn nghe cô nói không sao nữa. Có sao là đằng khác. Anh chỉ có thể nhanh chóng đi xe về trường thôi. Từ Triều Tông nhẫn nhịn ngượng ngùng nói. Cùng lắm thì anh báo cảnh sát. Mạnh Thính Vũ nhìn bầu trời đêm mỉm cười. Nên như vậy, Anh còn việc gì không? Trong mắt Từ Triều Tông hiện lên sự mất mát, nhưng anh biết bây giờ không thể vội vàng, bèn dịu giọng nói. Hết chuyện rồi, vừa nãy chỉ hơi sợ nên mới gọi điện cho em. Câu này không phải là giả. Anh sợ thật, sợ cả đời này sẽ giống như thế này, nơm nớp lo sợ, không muốn lùi một bước, nhưng tiến lên một bước lại sợ cô không vui rồi bỏ đi. Từ Triều Tông cúp điện thoại, không bao lâu thì lên xe bớt về trường, còn cảm thán, dùng cớ này rồi thì lần sau không thể dùng nữa. Giữa tháng 5 cách thi đại học chỉ còn hơn nửa tháng. Bắt đầu từ kỳ học này, Từ Triều Tông rất ít khi học bù với Trương Nhất Minh. Đây là đề xuất của anh với cô. Trương Nhất Minh đã học hết những gì có thể học rồi. Bình thường ở trên trường đã có áp lực rất lớn, thời gian nghỉ ngơi hiếm có, nên để cho anh ta nghỉ ngơi. Nếu cứ chìm trong trạng thái căng thẳng mãi sẽ bất lợi cho thi cử. Nhưng cứ nửa tháng anh sẽ dành thời gian tới đó một chuyến, chủ yếu là xem tiến độ học tập gần nhất của Trương Nhất Minh, xem có cần bổ sung thay đổi chỗ nào hay không. Trương Nhất Minh ngoan ngoãn giao bài thi cho Từ Triều Tông. Nửa tháng nay rồi anh ta không gặp Từ Triều Tông, lúc này gặp được nhau, miệng chưa dừng phút nào, gì cũng nói. Nói về trường học, nói về thầy cô, nói về chuyện trong nhà. Từ Triều Tông hoàn toàn không nghe lọt tai. Anh chăm chú kiểm tra bài thi của Trương Nhất Minh, thỉnh thoảng cầm bút viết mấy chữ trên giấy. Nói tới thi đại học, Trương Nhất Minh vô cùng thán phục. Em vẫn phục học sinh ở lớp 13 nhất, là những người học lại. Thầy Từ ơi, anh đoán xem trước đó em đã gặp được ai? Từ Triều Tông lại nhạt nói, không phải gặp Diêm Vương là được. Không phải, em gặp được mối tình đầu của chị em. Trương Nhất Minh cảm thán nói, thật ra năm ngoái anh ấy thi đại học không tệ lắm, đủ điểm để đỗ xét tuyển một đợt. Được rồi, em không hiểu thế giới của người học giỏi cho lắm, có lẽ anh ấy cảm thấy mình thi quá kém. Nói chung là không ngờ anh ấy lại học lại, coi như là cùng một khóa với em. Từ Triều Tông nghe Trương Nhất Minh nhắc tới mối tình đầu của Mạnh Thính Vũ thì hơi khó chịu. Anh không muốn nghe thêm nữa. Anh không muốn bận lòng về mối tình đầu sẽ không xuất hiện trong nhiều năm sau trong tương lai. Sau này anh và Nhất Mạnh Thính Vũ ở bên nhau biết bao nhiêu năm như thế, cũng từng nghe cô nhắc đến mấy câu. Anh hiểu cô buông tay từ lâu rồi. Hơn nữa anh chưa từng gặp người này bao giờ. Nghĩ rằng nhiều năm như vậy, chuyện quá khứ cũng đã qua lâu rồi. Chắc chắn đối phương cũng có cuộc sống riêng của mình. Người đó chỉ là qua đường không quen biết mà thôi. Đừng nói linh tinh nữa. Từ Triều Tông dùng ngòi bút chỉ vào bài thi. Em nhìn bài thi của em đây này. Mấy ngày đã thi đại học rồi. Đừng buông lòng quá mức. Trương Nhất Minh không thể làm gì khác hơn là nuốt câu. Người ta còn hỏi bây giờ chị em sống thế nào vào. Sau khi rời khỏi nhà họ Trương, Từ Triều Tông lại đi đến công ty. Hệ thống do anh thiết kế bây giờ còn tốt hơn ở kiếp trước. Công ty đối tác cũng rất hài lòng, còn giới thiệu cho anh những công việc khác. Nếu là Từ Triều Tông năm 19 tuổi, chắc hẳn anh sẽ rất vui, bởi vì kiếm được tiền một cách dễ dàng. Các tài khoản ngân hàng cũng nhiều lên không ít, hài lòng là điều đương nhiên. Nhưng hiện tại, bên trong cơ thể này lại là anh của tuổi 37-38, nhưng công việc này gần như đã không còn khó khăn và thách thức đối với anh nữa. Anh lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì đầu óc anh cũng sẽ trở nên trì độn. Thêm vào đó, gần đây anh cũng đang suy nghĩ một chuyện. Đó là tuy rằng đã sống lại, nhưng anh thật sự muốn đi theo con đường của kiếp trước. Đương nhiên là đối với sự nghiệp anh vẫn còn những tham vọng và hoài bão. Nhưng đồng thời tâm lý của anh cũng đã thay đổi. Bởi lẽ anh đã từng leo lên đỉnh núi đó một lần. Thế nên bây giờ khi quay trở lại chân núi, ngẩng mặt nhìn lại dù vẫn cảm thấy khát khao nhưng đã không còn tồn tại mãnh liệt như trước. Tuy nhiên nghiệp vẫn phải lập, tiền vẫn phải kiếm. Trên đời này không có tiền thì không làm được việc gì cả. Hôm nay anh đã đại khái biết lý do tại sao anh và Mạnh Thính Vũ chia tay. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không quan tâm đến sự nghiệp của mình. Ngược lại, anh vẫn sẽ tin rằng mình sẽ tạo ra rất nhiều của cải. Anh bắt đầu sửa lại quan niệm của mình từ vốn sống hạn hẹp trước kia. Đúng là tiền không thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng ít nhất nó có thể giải quyết phần lớn các vấn đề trong cuộc sống. Vậy chẳng phải vẫn giống như kiếp trước sao? Anh có chút do dự. Do dự cũng là một khuyết điểm tính cách mà anh bắt đầu bộc lộ độ tuổi này. Sau khi lấy tiền, trên đường trở về trường, anh nghĩ đến Ân Minh và Phương Viễn Bắc trong ký túc xá. Do dự vài giây rồi đi đến cửa hàng bên ngoài mua củ vịt và đồ ăn vặt. Trở lại ký túc xá, Ân Minh và Phương Viễn Bắc đều có mặt. Anh đặt đồ mua lên trên bàn một cách vô cùng cứng nhắc. Nhưng thật không ngờ, dù đã nhìn thấy nhưng Ân Minh và Phương Viễn Bắc vẫn không định đến ăn. Lúc này anh mới nhớ ra mình đã là một gã lạc quẻ trong ký túc xá này. Nếu người mua lại cổ vịt là Vương Viễn Bác, Ân Minh sẽ vồ lấy mà ăn như một con hổ đói ngay. Nhưng với tính cách của anh, chẳng bao giờ có chuyện anh không chủ động mời các cậu đi ăn. Thế là chỉ đành im lặng. Mãi đến khi cổ vịt và đồ ăn vặt được để đó gần một giờ, Vương Viễn Bác mới muộn màng hỏi Từ Triều Tông. Cho bọn tôi ăn đấy à? Ân Minh đang đánh máy, cũng quay đầu, nhìn lại Từ Triều Tông. Từ Triều Tông ừ một tiếng, như sợ hiểu lầm, còn nói thêm. Đồ ăn công ty đưa, tôi không thích ăn lắm. Anh ấy không vạch trần Từ Triều Tông. Chữ in trên túi đựng cổ vịt rõ ràng là cửa hàng gần trường bọn họ. Nhưng nếu Từ Triều Tông đã nói vậy, thì Ân Minh và Vương Viễn Bác cũng không thể khách sáo được nữa. Tập trung lại gặm cổ vịt. Từ Triều Tông không quen với bầu không khí như vậy, nên ra ban công hít thở. Dựa vào lan can, anh hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn vào bên trong, nhưng nghĩ tới điều gì, anh đột nhiên dừng lại. Từ Triều Tông vốn khá tự phụ, số người mà anh thực sự công nhận không nhiều, nhưng Ân Minh và Vương Viễn Bác đều nằm trong số đó. Nói đúng ra thì về kỹ năng chuyên môn, Ân Minh còn giỏi hơn anh kia nữa kìa. Ân Minh là một thiên tài thực sự, nhưng đáng tiếc là anh ấy lại sống khá phóng túng và không thích bị người khác gò bó. Vì vậy đến kiếp trước Ân Minh không đạt được nhiều thành tựu như trong sự nghiệp, công việc cũng chỉ làm ngày nào biết ngày đó. Đối với Ân Minh mà nói, trong mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời, chỉ cần có ăn có mặc là được. Còn về việc ăn gì, uống gì, nhà ở lớn ra sao hay không khá quan trọng. Mấy mười năm nữa chết rồi thì cũng thành than mà thôi. Vương Viễn Bắc lại rất giỏi trong việc đối nhân xử thế. Kỹ năng giao tiếp của anh ấy vô cùng cao siêu. Sau này chính anh ấy cũng nói đùa rằng mình gặp người nổi tiếng, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người nói tiếng người. Ông chủ của công ty anh ấy lúc bấy giờ cũng nhìn ra năng lực đặc biệt, nên thăng chức cho anh ấy làm trợ lý đặc biệt. Làm trợ lý đặc biệt cho một công ty lớn, người ngoài nghe vào thì chỉ là trợ lý, nhưng ai biết nội tình thì đều hiểu rằng chủ tịch đang muốn bồi dưỡng anh ấy. Vương Viễn Bác cũng rất trân trọng cơ hội này. Khi họ quen thân lần nữa, Vương Viễn Bác đã được thăng lên chức làm phó chủ tịch công ty. Chỉ có điều Từ Triều Tông rơi vào do dự. Ân Minh đang gặm cổ vịt chợt cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Anh ấy dừng động tác, hạ giọng hỏi Vương Viễn Bác. Cậu nói xem, liệu có phải lão Từ đã hạ độc câm vào cổ vịt để hại tớ không? Gần đây Ân Minh nói năng có hơi quá đáng, có lẽ là vì thấy Từ Triều Tông không thèm để ý đến mình, nên anh ấy luôn phun ra những lời khiêu khích một cách ác ý. Chẳng lẽ Từ Triều Tông cuối cùng đã không chịu nổi mà muốn hại độc anh ấy à? Vương Viễn Bác, cậu cũng biết mò mình hỗn cơ à? Ân Minh nhe răng cười thản nhiên nói. Lúc trước tớ cho rằng cậu ấy quá giả tạo, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu ấy vẫn còn vốn như vậy. Sống thoáng một tí thì dễ gần hơn. Vương Viễn Bác cũng đồng ý với lời này. Không ai thượng đẳng hơn ai, mọi người đều là người thường cả. Đối với sinh viên đại học, kỳ thật kỳ thi tuyển sinh dường như là một chuyện của kiếp trước vậy. Nhưng Mạnh Thính Vũ vẫn còn rất quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh đại học lần này. Cô có chút nhớ lại thời đại internet kia. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nào mọi người cũng thảo luận sôi nổi, từ đề văn đến đề toán, bàn tán, kêu ca, phàn nàn rất sôi nổi. Mặc dù biết rằng chương trình Nhất Minh và Phương Dĩ Hằng đều làm bài rất tốt, nhưng cô vẫn lo lắng về việc sống lại trùng sinh sẽ mang lại hiệu ứng cánh bướm. Kỳ môn thi cuối cùng kết thúc, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mọi chuyện cũng đã xong xuôi, việc còn lại là chờ kết quả. Đầu tiên cô gọi điện thoại cho người cô đang đợi ở ngoài phòng thi. Bà than thở với cô. Cô nói con nghe, thằng nhóc vô tâm này, cô và cha con đợi nó ở ngoài lâu như vậy, thế mà nó vừa ra đã vội vàng vứt đồ cho bọn ta, rồi chạy đi ăn tối với bạn cùng lớp. Ai còn dám mong sau này nó sẽ hiếu thuận với ta nữa. Nó không ăn bám ta là đã sắp đi gặp Phật tổ tiên đến nơi rồi. Mạnh Thính Vũ bị chọc cười không thôi. Anh khi an ủi cô thì cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi gửi cho Phương Dĩ Hằng một tin nhắn. Anh đã thi xong chưa? Chúc anh ghi danh bảng vàng. Em chờ tin mừng thắng lợi của anh. Anh ta không trả lời, cô cũng không để ý. Cô cũng đã từng trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi kết thúc môn thi cuối kỳ, tuy rằng rất háo hức, nhưng cơ thể lại mệt mỏi rã rời. Vừa về nhà đã lăn ra ngủ không biết trời biết trăng. Vậy nên bây giờ một là anh sẽ về nhà nghỉ ngơi, hai là anh sẽ đi ăn mừng với bạn học giống như Nhất Minh. Đặt điện thoại di động sang một bên, cô bắt đầu tập trung vào việc làm phụ kiện thủ công. Vài ngày trước, Đồng Mạn đã trở về sau khi chuyến công tác. Lúc ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cô ấy đã gọi điện hỏi cô ngày thường có trang điểm hay không. Nghe như cô ấy muốn mua quà cho cô vậy. Sau đó lại hẹn khi nào cô ấy rảnh, cả hai sẽ cùng gặp nhau. Cô cũng hiểu một ít về các quy tắc giao thiệp. Dù sao thì công việc bán thời gian hiện tại của cô cũng là do đồng mạng giới thiệu. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy cũng có thể được là coi là sếp của cô. Nếu như muốn gặp mặt, lại biết rằng bên kia đã chuẩn bị quà cho mình, cô chắc chắn không thể thờ ơ được. Bởi như vậy, trông sẽ thật ngu ngốc. Nhưng một người phụ nữ chuyên nghiệp như đồng mạng có thể tặng món quà gì nhỉ? Người ta có câu của ít lòng nhiều. Hiện tại cô vẫn còn là sinh viên, tặng một món đồ do chính tay cô làm có lẽ sẽ ý nghĩa hơn. Với lại cô và đồng mạn vốn làm quen tại cuộc họp thường niên của công ty Anh Linh. Đến khi viên ngọc trai trong tay được khảm xong, quay đầu nhìn ra ngoài, cô mới phát hiện trời đã gần tối. Ba người bạn cùng phòng còn chưa về. Đúng lúc đó cô đang định dọn bàn ra ngoài ăn cơm thì điện thoại di động đặt bên cạnh rung lên. Màn hình hiện ra số của Phương Nhất Hằng. Cô ấn nút nghe, vừa lấy túi vải ra khỏi móc vừa đi ra khỏi phòng. Alo. Không biết có phải vì chạy hay không mà giọng Phương Dĩ Hằng lẫn cả tiếng thở dốc. Thính Vũ, anh đây. Ban nãy không thấy tin nhắn của em, xin lỗi nhé. Mạnh Thính Vũ cười khẽ. Không sao. Đi trên hành lang của ký túc xá, thỉnh thoảng cô lại thấy các sinh viên khác trong lớp gật đầu chào mình. Bây giờ em có rảnh không? Phương Nhất Hằng lo lắng hỏi cô. Anh muốn mời em ăn một bữa. Cảm ơn em đã tìm cho anh nhiều tư liệu như vậy. Cảm ơn em nhiều. Anh không cần phải khách sáo, Mạnh Thính Vũ nói. Mấy chuyện này cũng không có gì. Lời mời, Phương Nhất Hằng dừng một chút, ngữ khí do dự. Nếu như em bận thì... Em cũng không bận lắm, anh chọn thời gian đi. Mạnh Thính Vũ đi xuống lầu. Em thì thế nào cũng được. Vừa hay mấy ngày trước, một đàn chị của em vừa soạn xong một số tư liệu về các trường đại học y khác. Nếu anh cần thì tiện đường em sẽ mang tới luôn. Hôm nay có được không? Phương Nhất Hằng nói. Mạnh Thính Vũ dừng bước, ngạc nhiên. Hôm nay? Phương Nhất Hằng ừ một tiếng, như thể đang cười, giọng điệu vô cùng thoải mái. Dù sao cũng thi xong rồi, ngày mai anh không cần đến lớp nữa. Anh không đi liên hoan với các bạn cùng lớp à? Ai cũng mệt rồi nên bọn anh hẹn 2 ngày nữa cơ. Anh ta vốn chẳng bao giờ đi chơi với bất kỳ ai, làm sao có thể có suy nghĩ đó. Trước đây ngoài cô ra, anh ta cũng chẳng còn người bạn nào khác. Bây giờ anh ta chỉ muốn gặp cô mà thôi. Anh ta đã thoát khỏi lớp xiềng xích cuối cùng và không muốn chờ đợi thêm nữa. Sau khi ra khỏi phòng thi, anh ta chạy một mạch tới đây. Xe buýt bị kẹt giữa đường, anh ta sợ mình chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội nên đã xuống xe buýt sớm rồi chạy một mạch đến đây. Lúc này Mạnh Thính Vũ mới đáp. Được rồi, vậy anh muốn ăn gì? Gì cũng được, anh đang ở trước cổng trường của em đây. Khi Mạnh Thính Vũ chạy đến cổng trường, nhìn thấy Phương Dĩ Hằng đang đợi ở bên ngoài, cảm xúc kỳ lạ trong lòng cô lại trỗi dậy. Chàng trai mặc áo trắng quần đen đứng dưới gốc cây, giống như bức tranh trong trí nhớ của cô. Cô không phải là một người chậm hiểu, nhưng cô sẽ trốn tránh. Trốn tránh một thứ tình cảm có chút sâu nặng với cô. Dường như cô đã phạm phải sai lầm rồi. Cô sẽ coi bác sĩ Phương với đôi mắt điềm tĩnh của 18 năm sau là một chàng trai trẻ trước mặt mình. Đột nhiên tấm màn mà cô cố tình che đậy cũng vì vậy dần dần được vén lên. Cô sững người tại chỗ, không dám tiến lên. Phương Nhất Hằng nhìn thấy cô, bước chân vững vàng và kiên định đi về phía cô. Sau khi đứng ở trước mặt cô, anh ta nhẹ giọng nói. Thính Vũ, đã lâu không gặp. Quả thực đã vài tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Mạnh Thính Vũ đưa Phương Dĩ Hằng đến một nhà hàng nhỏ gần trường với trái tim nặng trĩu. Hôm nay cô im lặng một cách bất thường. Phương Dĩ Hằng cũng nhận thấy điều này. Anh ta vốn cũng không phải là người nói nhiều, nên sau khi gọi món, bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Phương Dĩ Hằng chủ động đứng dậy. Sau khi hỏi thăm cô xong, anh ta rời khỏi nhà hàng với lý do mua đồ uống. Mạnh Thính Vũ chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc của mình thì điện thoại lại reo lên. Một số điện từ nước ngoài. Cô cũng không do dự quá lâu, nhấn nút kết nối. Giọng điệu quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo một chút mệt mỏi nhưng vẫn giả vờ thoải mái, nói: Thính Vũ, anh vừa tỉnh mộng, đột nhiên muốn gọi điện cho em. Không làm phiền em chứ? Hôm qua anh tình cờ đi ngang qua Boston Common, tự dưng nhớ đến con đường tự do mà em đã nhắc tới. Lúc trước anh rất muốn xem có đúng như lời em nói hay không, nhưng tiếc là không có thời gian. Mạnh Thính Vũ và Thịnh Thao chia tay trong hòa bình. Họ dừng lại đột ngột mà không trải qua bất cứ xung đột hay cãi vã nào. Quả thực là đáng tiếc. Vì vậy thỉnh thoảng khi Thịnh Thao gọi điện, Mạnh Thính Vũ vẫn sẽ bắt máy. Cô biết anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực, không chỉ đối mặt với môi trường học tập mới mà còn phải chăm sóc người cha đang điều trị bệnh hiểm nghèo. Nhưng anh ấy bận thì cũng bận. Kể từ học kỳ này bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau. Mỗi lần như vậy cô đều yên lặng, nghe anh ấy kể lại những chuyện đã trải qua. Cô có thể cảm nhận rõ ràng anh ấy đã quen dần rồi. Anh ấy đã trở nên trầm ổn hơn. Ánh nắng tuổi trẻ vô tư lự trên người anh ấy cũng đang dần tiêu tan. Đây là cái giá của sự trưởng thành. Cô biết rằng anh ấy đang luyến tiếc. Thứ mà anh ấy luyến tiếc không chỉ có cô, mà còn có khoảng thời gian mà anh ấy không bao giờ có thể quay lại. Nhà hàng lớn như vậy, Mạnh Tĩnh Vũ lại ngồi quay lưng về hướng cửa. Phương Nhất Hằng đứng cách đó không xa, nghe cô cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện điện thoại với người khác. Anh ta nhạy bén bắt được mấy chữ đều liên quan đến nước ngoài. Anh ta nhớ Chu Nhất Minh đã từng nói rằng bạn trai cũ của cô ra nước ngoài. Anh ta đoán người đầu dây bên kia là chính là người đó. Anh ta có thể hiểu được. Ai đã từng ở bên cạnh cô thì đều không nỡ buông tay. Anh ta biết rõ hơn ai hết rằng một khi cô đã rơi vào lưới tình với ai thì sẽ không để ý đến người nào khác. Nhưng bây giờ thì khác, xung quanh cô không còn ai, người yêu cũ cũng đã rời đi. Anh ta ẩn mình trong bóng tối giống như động vật sống về đêm. Một khi thời cơ đến, anh ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội cướp mất cô một lần nữa. Cơ hội chỉ là thoáng qua, anh ta lại không được may mắn. Vận may chỉ đến với anh ta một lần, nhưng anh ta lại không biết trân trọng. Bây giờ vận may ấy lại đến. Nếu bỏ lỡ lần nữa, anh ta không dám nghĩ tới ngày mà cô trở thành bạn gái anh, hôn thê hay thậm chí là vợ của một người khác sẽ như thế nào. Cứ vậy đi, dù có trở thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vô liêm sỉ cũng chẳng sao. Anh ta bước tới, đặt chai nước ngọt vào tay cô, nói với giọng ấm áp. Thính Vũ, loại soda cam mà lúc trước em thích đã bán hết rồi. Anh mua sữa đậu nành cho em này, được chứ? Phương Dĩ Hằng chỉ vừa mới nhận ra rằng Mạnh Thính Vũ đang nói chuyện điện thoại. Anh ta nhẹ nhàng đặt sữa đậu nành xuống xong, rồi lặng lẽ ngồi đối diện với cô. Mạnh Thính Vũ khẽ tách điện thoại ra xa, cười nói với Phương Dĩ Hằng. Cảm ơn anh, em cũng thích sữa đậu nành lắm. Phương Dĩ Hằng mỉm cười gật đầu. Lúc này Mạnh Thính Vũ mới tiếp tục an ủi Thịnh Thảo đầu dây bên kia. Nếu các giáo sư nói đã có tôi tiếng nói như vậy, thì anh và dì không cần quá lo lắng. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người càng tỏ ra thoải mái thì chú sẽ càng đỡ áp lực. Thịnh Thảo ở nước ngoài xa xôi rơi vào im lặng vài giây. Anh ấy của bây giờ bình tĩnh so với trước kia nhiều. Bởi vì trong lòng anh ấy cũng biết, cho dù là tức giận hay ghen tị, thì tạm thời anh ấy cũng không có tư cách nói ra. Anh ấy vờ như không để ý hỏi. Thính Vũ, có phải anh đã làm phiền em ăn tối không? Ở Trung Quốc tầm này chắc đã 6-7 giờ tối rồi. Em ăn cơm chưa? Mạnh Thính Vũ liếc nhìn Phương Dĩ Hằng ở phía đối diện. Phần lớn thời gian Phương Dĩ Hằng đều tỏ ra rất yên tĩnh và không nói gì nhiều. Anh ta luôn giữ im lặng, như thể sẽ chẳng bao giờ nóng nảy. Ngay cả giáo viên của họ cũng khen anh ta là người kiên nhẫn nhất trong đám bạn học. Không sao, em đang chuẩn bị ăn cơm. Phải nói rằng thời gian cô ở cùng Thịnh Thao không hề dài, chỉ vòn vẹn hơn 2 tháng. Nhưng hình như cô đã hình thành thói quen báo cáo lịch trình cho anh ấy, thuận miệng nói cùng với một người bạn học cũ. Phương Nhất Hằng cụp mắt xuống, bình tĩnh giúp cô rửa qua bát đũa, động tác vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Bàn tay của anh ta rất đẹp, nhìn anh ta làm những việc nhỏ nhặt như vậy cũng khiến người ta thấy thích mắt. Thịnh Thao thực sự muốn tra hỏi tiếp rằng người đó là ai, tại sao họ lại cùng nhau ăn cơm, và sau bữa ăn còn làm gì khác nữa. Nhưng anh ấy đã kịp thời kìm lại. Anh ấy biết Thính Vũ có thể chủ động nói với mình, nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không tra hỏi như lúc nào họ còn yêu nhau. Bởi một khi anh ấy hỏi, mối quan hệ của họ sẽ thực sự trở thành một cặp đôi chia tay, trở thành người lạ. Nếu là vậy thì toàn bộ tâm huyết của anh ấy sẽ đổ sông đổ bể. Anh ấy sẽ để lại một hình ảnh rất xấu trong tâm trí cô, một tên người yêu cũ kỳ quặc, phiền phức và đáng ghét. Thịnh Tao hít một hơi thật sâu, giọng điệu càng thêm dịu dàng. Hạnh phúc thật đấy, anh đang nhớ đồ ăn quê nhà lắm đây, đặc biệt là lẩu. Mấy ngày trước anh có dẫn mẹ đi tìm một quán lẩu ở bên này. Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà anh cứ cảm thấy nó khác lắm. Chẳng phải anh chán ăn chán rồi sao? Mạnh Tĩnh Vũ cười nói. Lúc trước em thấy tuần nào anh cũng ăn lẩu mà. Lẩu ăn không bao giờ chán. Thịnh Tao thực sự muốn tiếp tục trò chuyện với cô, nhưng anh ấy biết đâu là điểm dừng. Anh ấy muốn cho cô biết rằng anh ấy vẫn là Thịnh Thao, luôn luôn bao dung trước đây. Vì vậy bèn nói, Thính Vũ, anh không quấy rầy em và bạn ăn cơm nữa. Đến đây, anh ấy nhẹ giọng nói thêm, đã đến giờ anh dậy đi học rồi. Ngày nào cũng bận rộn, còn không có thời gian để gặp gỡ bạn bè cùng lớp đây nữa. Nhưng anh cũng không muốn quen bạn mới. Không biết tại sao, có lẽ là do tâm lý thay đổi. Họ có gọi anh đi dự tiệc hay mấy thứ khác, nhưng anh chưa từng đi. Anh luôn cảm thấy ở đây mình rất cô đơn, nhưng như thế này cũng hay. Anh không có thời gian, cũng chẳng có tâm tư để kết bạn bè. Tất nhiên là Mạnh Thính Vũ muốn động viên anh. Anh sang bên đó cũng là để đi học mà. Anh nên vui vẻ một chút, như vậy chú và dì cũng sẽ thoải mái hơn ít nhiều. Thịnh Thảo ừ một tiếng. Được, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Thính Vũ, anh sợ em chê anh phiền, nhưng chuyện nhà anh không nhiều người biết, cũng không biết tâm sự với ai. Không, không đâu, chúng ta là bạn mà. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Thính Vũ bỗng cảm thấy hơi buồn. Đôi lúc cô cảm thấy tội nghiệp cho Thịnh Thao, vì cả hai đều là con một, cha mẹ cũng bằng tuổi nhau. Cô vẫn nhớ năm đó kết quả siêu âm màu của mẹ cô không được khả quan. Cô thấy mình như bị ai đó đập mạnh một cái, lung lay không đứng vững. Khi đó cô đã ngoài 30, vậy mà vẫn không thể chấp nhận được việc mẹ mình sẽ bị bệnh. Huống chi là Thịnh Thao năm nay còn chưa đầy 20 tuổi. Giọng nói của Phương Dĩ Hằng đưa cô trở lại hiện thực. Vừa nãy anh không thấy em đang gọi điện thoại, anh ta giải thích. Mạnh Thính Vũ mỉm cười. Không sao. Lúc ăn uống, Phương Dĩ Hằng không thích nói chuyện, anh ta rất yên tĩnh. Còn Mạnh Thính Vũ vẫn đang suy nghĩ về việc tìm cơ hội để đưa cha mẹ đi khám bệnh. Mặc dù kết quả chọc giò cuối cùng của mẹ cô là hành tính, nhưng cô vẫn không yên tâm nổi. Thế là suốt bữa ăn, cả hai đều chẳng nói được gì. Sau bữa ăn, Phương Dĩ Hằng không khăng muốn đưa Mạnh Thính Vũ trở lại. Từ quán ăn nhỏ đây đến trường cũng khá xa. Khi đi ngang qua sạp báo, Mạnh Thính Vũ dừng lại mua một tờ Tuần Báo Nhân Dân. Phương Dĩ Hằng theo bản năng muốn trả tiền cho cô. Rõ ràng là họ đã chia tay, nhưng dường như chỉ có mình anh ta còn ở lại chỗ cũ, ôm những kỷ niệm đó không chịu rời đi. Nhưng cô đã quen với việc rút ra ví và đưa tiền cho ông chủ. Anh ta chậm nửa nhịp, tim như nghẹn lại, đành đút chiếc ví định lấy ra vào túi quần nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trước đây em đã thích đọc những cuốn tạp chí này rồi. Phương Nhất Hằng thoải mái nói chuyện về quá khứ với cô, như thể anh ta đã hoàn toàn buông bỏ. Nghe anh ta nhắc, Mạnh Thính Vũ cũng lại nhớ chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, mím môi cười. Khi đó nữ sinh bọn em đều thích cả, nhưng tạp chí ra nhiều quá nên vẫn phải góp tiền mua. Ừ, anh nhớ lúc đó đám Trần Dũng nói bọn em ngày nào cũng thích mua những thứ vô dụng này, mà bọn họ thì lại mê NBA. Có một lần Vương Liên Ly cố tình chọc giận Trần Dũng, nói rằng ngôi sao mà cậu ấy thích trông xấu như ma. Thế mà cả hai lại cãi nhau một trận to đấy. Mạnh Thính Vũ hoàn toàn không nhớ chuyện này hay không, nhưng khi Vương Dĩ Hằng nhắc đến, dường như trong đầu cô cũng hiện lên một ấn tượng mơ hồ. Hai người bọn họ ngày nào cũng cãi nhau. Không ngờ... Mạnh Thính Vũ kịp thời dừng lại. Không ngờ hai người lại thành một cặp. Phương Dĩ Hằng không chú ý đến sự ngập ngừng của cô. Thực ra anh ta chẳng hề quan tâm những người đó ra sao. Mạnh Thính Vũ cúi đầu lật qua tờ san, quả nhiên tìm thấy một bài báo do chính cô viết nằm ở một trang nào đó. Cô nhất thời tỏ ra hào hứng, cặp chân mày cũng mang theo nét hoan hỉ, vui vẻ không thôi. Phương Dĩ Hằng vẫn luôn chú ý biểu cảm của cô, tất nhiên cô cũng cảm nhận được, thấp giọng hỏi. Sao vậy? Mạnh Thính Vũ chợt cảm thấy mình cũng khá trẻ con. Cô giống như một học sinh tiểu học được điểm tối đa trong kỳ thi, muốn khoe ra cho cả thế giới biết vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên, cô chỉ vào một khu vực nhỏ ở góc dưới bên phải của trang giấy, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Cái này là em viết đấy. Phương Nhất Hằng nghiêng người hơi cúi đầu, hai người đứng sát lại. Anh nhìn kỹ có chút kinh ngạc. Em đang viết báo bán thời gian à? Cũng không hẳn. Mạnh Thính Vũ luôn biết rõ bản thân mình. Thật ra em không hợp viết báo cho lắm. Có những người viết rất nhanh, nhưng vị phó tổng biên tập mà em quen đã gợi ý cho em bắt đầu từ đây. Dù sao thì em cũng chưa quyết định được mai sau mình sẽ làm gì. Hơn nữa bây giờ cũng không có quá nhiều lớp, nên quyết định làm thử xem sao. Phương Dĩ Hằng đứng thẳng lên, nhìn cô chăm chú khẽ mỉm cười. Em giỏi thật đấy. Khi họ đến cổng trường, Mạnh Thính Vũ không muốn Phương Dĩ Hằng tiễn mình thêm nữa. Anh ta vừa mới thi xong đại học, nên vì nghỉ ngơi thường thì hơn. Nhìn khuôn mặt đơn thuần sạch sẽ của anh ta, trong một khoảnh khắc cô đã muốn gọi anh ta dừng lại. Nhưng cô không biết phải hỏi anh ta điều gì. Vấn đề cô muốn hỏi là thứ Phương Dĩ Hằng hiện tại không thể trả lời được. Chỉ có bác sĩ của Phương Dĩ Hằng sau này mới biết câu trả lời. Mà cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta được nữa. Tâm trạng Từ Triều Tông cũng rất tốt. Sau khi hoàn thành xong công việc đang làm, anh đi về phía ký túc xá. Như thường lệ, anh vào xem dòng trạng thái của Mạnh Thính Vũ. Anh đọc từng chữ một, để ý xem hàng ngày cô tiếp xúc với ai, hệt như việc check in hàng ngày vậy. Sau khi đọc xong, anh còn đi kiểm tra tình trạng của Viên Diệu. Nhờ tấm danh thiếp mà Viên Diệu đưa cho anh cũng tra cứu được thông tin cá nhân của Viên Diệu trên mạng. Người tên Viên Diệu này cũng có phần kiêu ngạo. Những người như vậy thường thích thể hiện mình trên mạng, đọc những dòng trạng thái mà người này đăng hàng ngày. Từ Triều Tông cảm thấy hơi mâu thuẫn. Thứ nhất, nói thẳng ra là người trong lòng anh không thích người này lắm. Người này ngày nào cũng đăng mấy thứ vớ vẩn ở trên mạng, vừa đáng ghét vừa dở hơi. Thứ hai, người này hiện đang nằm trong số những người theo đuổi Mạnh Tĩnh Vũ, và những điều kiện chung của anh ta thực sự rất tốt, tốt đến mức khiến anh ta đau đầu. Một mặt anh không thể nhìn nổi, nhưng mặt khác anh vẫn phải đề phòng. 2 giờ trước, Viên Diệu lại đăng một dòng trạng thái mới, vẫn là những ngôn từ giả tạo hàng ngày mà Từ Triều Tông chán ghét. Rất thích rượu có chuyện xưa, luôn cảm thấy khi uống một ngụm, thứ tôi uống không phải rượu mà là một câu chuyện. Hình ảnh đi kèm là một chai rượu từ năm nào đó, khóe miệng Từ Triều Tông giật giật. Thỉnh thoảng anh thực sự cảm thấy xem những dòng trạng thái này thật là lãng phí thời gian, nhưng anh vẫn phải xem, vì anh không muốn đợi đến khi anh nhận ra thì Mạnh Thính Vũ đã ở bên người ấy. Đương nhiên trong tiềm thức anh cũng đại khái đoán được sẽ không có quan hệ gì với Viên Diệu, không tính đến mức những người khác. Mặc dù anh rất ghét Thịnh Thao, nhưng vẫn phải đánh giá một cách công bằng. Viên Diệu và Thịnh Thao không cùng một cấp độ. Vậy nếu cô buồn chán, muốn tìm vui thì sao? Từ Triều Tông nhẫn nhịn, thuận tiện lướt qua các bình luận dưới dòng trạng thái này. Anh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã không còn nữa. Anh không muốn xem bất kỳ lời nói hay là bức ảnh nào của Viên Diệu nữa. Có lẽ là do anh hẹp hòi. Ai biết, lướt một lát lại thấy Viên Diệu tương tác với một cô gái. Trong câu chữ còn có một chút mập mờ. Từ Triều Tông. Xong, vậy là đối thủ này đã ra khỏi cuộc đấu. Có vẻ như Viên Diệu đã thấy khó mà lui. Từ Triều Tông bỗng chốc cảm thấy sảng khoái vô cùng. Anh dứt khoát khỏi trang web. Anh sẽ không bao giờ nhấp vào trang cá nhân của Viên Diệu một lần nào nữa. Không bao giờ. Trở lại ký túc xá với tâm trạng thoải mái, Vương Viễn Bác đang giặt quần áo trong nhà tắm. Ân Minh ngồi ở bàn làm việc, vừa ăn phim vừa xem phim. Cả phòng tràn ngập mùi vị nồng, mùi tạt nồng nặc. Người bạn cùng phòng chuyển đến thay Thịnh Thao không dính líu đến bất kỳ sự kiện lịch sử quan trọng nào. Quan hệ với họ cũng bình thường. Ân Minh đang thích thú xem phim thì điện thoại di động bên cạnh rung lên. Tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy là số gọi từ nước ngoài, liền bĩu môi. Gì đây? Số nước ngoài? Chẳng lẽ là anh Thao gọi à? Từ Triều Tông hơi khựng lại. Ân Minh do dự vài giây giữa hai ý nghĩ cuộc gọi lừa đảo và cuộc gọi của anh Thao, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút kết nối, cẩn thận chào một tiếng. Sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời, anh ấy mỉm cười vỗ đùi một cái đét. Đệt, anh Thao, đồ nhẫn tâm này, còn biết đường liên lạc với anh em nữa cơ à? Tớ còn tưởng cậu sang Mỹ rồi sẽ không nhận mặt anh em nữa chứ. Có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ Triều Tông tự hỏi, anh cũng biết chút ít về Thịnh Thao. Ở kiếp trước sau khi ra nước ngoài, Thịnh Thao không hề liên lạc với họ. Vậy mà bây giờ anh ấy lại liên lạc với anh Minh. Sao anh lại cảm thấy về chuyện này có liên quan đến Mạnh Thính Vũ nhỉ? Dù sao họ cũng không phải là những người cao thường gì cho lắm. Từ Triều Tông có thể đoán được từ góc nhìn của Thịnh Thao. Bây giờ ở nước ngoài mới là sáng sớm, mà chuyện khiến Thịnh Thao có thể gọi điện vào sáng sớm chắc chắn không phải là hàn huyên về tình nghĩa anh em với Ân Minh. Quả nhiên tiếng cười khanh khách của Ân Minh đột ngột ngừng lại, giống như bị ai đó bóp nghẹn. Cái gì? Cậu muốn tớ giúp cậu tra xem bây giờ Mạnh Thính Vũ đang ở bên cạnh ai? Anh Thao, không phải hai người chia tay rồi à? Họ để làm gì chứ? Thịnh Thao ở đầu bên kia im lặng vài giây, giọng điệu đầy kích động. Đó chỉ là chia tay tạm thời thôi. Tớ đã nói rồi, tớ sẽ quay trở lại. Hơn nữa anh ấy cảm thấy không ổn lắm. Mặc dù suy đoán ác ý về người khác là không hay, nhưng cũng không phải là phong cách của anh ấy. Nhưng anh ấy cứ cảm thấy những lời chàng trai kia nói không phải là dành cho Thính Vũ, mà giống như là nói cho người trong điện thoại là anh ấy nghe trộm thì đúng hơn. Ân Minh quay đầu lại liếc nhìn Triều Triều Tông đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Bỗng nhiên anh ấy chợt thấy không ổn. Hai tên này sao cứ như bị quỷ ám vậy? Tâm trạng hiện tại của Ân Minh vô cùng phức tạp. Một mặt là vì anh ấy có điều then chốt về đạo đức, cũng do có cảm giác xấu hổ, vậy nên anh ấy chưa bao giờ quan sát Mạnh Thính Vũ. Trong vài lần gặp mặt, cô ấy vẫn luôn là bạn gái của Thịnh Thao. Với anh ấy mà nói, đừng nói cô là bạn gái của bạn cùng phòng, cho dù cô có là bạn gái của một người xa lạ thì anh cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Bởi vậy nên ngoại trừ việc nhớ mang máng là cô rất xinh, anh ấy cũng không có ấn tượng gì khác. Vậy nên anh ấy rất khó hiểu, cũng rất tò mò. Rốt cuộc Mạnh Thính Vũ này có pháp thuật gì mà có thể khiến cả hai người cùng như mất trí? Một mặt khác, anh ấy đã tạo ra cái nghiệp gì vậy? Vì sao Thịnh Thao không gọi cho Vương Viễn Bắc mà lại gọi cho anh ấy? Là vì anh ấy trông giống paparazzi lắm sao? Cảm giác bây giờ vô cùng chua chát. Thịnh Thao đang ép hỏi anh ấy trong điện thoại. Từ Triều Tông đằng sau đang nhìn anh ấy chằm chằm. Anh ấy là người đang xem phim ăn cơm mà. Có ai để ý tới cảm nhận của anh ấy không? Anh ấy và Lão Vương đã gây nghiệp gì mà phải quan tâm đến hai người anh em này? Thịnh Thao còn đang thúc giục trong điện thoại. Ân Minh, thật đấy. Chuyện này tôi không nhờ được ai cả. Cậu hỏi thăm giúp tôi đi. Tôi chỉ muốn biết người kia là ai thôi. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Tôi chắc chắn sẽ không để cậu giúp đỡ không công đâu. Nếu cậu giúp tôi nghe ngóng được chuyện này vào tới sinh nhật cậu, tôi sẽ tặng cậu máy chơi game mới nhất. Tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời. Một tay Ân Minh cầm điện thoại, đầu gật như gà mổ thóc, khẽ đụng vào bàn làm việc hất lên này đến bên khác như thể chim gõ kiến. Anh ấy van xin. Anh Thao, hay là thế này đi, anh cúp điện thoại đi, đi ngủ đi. Thịnh Thao lạnh lùng nói. Tôi vừa tỉnh ngủ. Anh ấy kêu rên một tiếng. Chuyện này em không thể giúp anh rồi. Anh hỏi em cũng chỉ có thể chạy đến trước mặt anh, đàn em hỏi em thẳng thôi. Anh Thao, anh bảo em sửa búp thì dễ, nhưng anh lại bảo em đi làm paparazzi thì không phải là anh đang làm khó em hay sao? Từ Triều Tông nghe vậy thì có thể đoán được đại khái là chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải là Thịnh Thao bị kích thích thì anh ta sẽ không gọi điện nhờ Ân Minh chuyện này. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Điều này cũng rất quan trọng với anh. Từ Triều Tông duỗi tay vỗ lưng Ân Minh. Ân Minh giật mình quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt. Sợ Thịnh Thao nghe được, anh ấy còn cố ý dùng khẩu hình để nói chuyện với Từ Triều Tông. Làm gì đấy? Mở loa ngoài, anh trầm giọng nói. Thịnh Thao ở đầu bên kia cũng nghe thấy câu này. Giọng điệu của anh ta không khỏi trở nên cáu kỉnh. Từ Triều Tông cũng ở đó à? Vốn dĩ anh ta cũng không phải là người có tính cách cáu kỉnh, nhưng gặp phải chuyện vừa rồi thật sự suýt chút nữa đã khiến anh ta suy sụp. Bây giờ gọi cho Ân Minh để nói về chuyện này, không ngờ Từ Triều Tông cũng có mặt. Anh ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thằng nào thằng nấy đều không có đạo đức liêm sỉ. Ân Minh ồm ồm trả lời. Đúng vậy, cậu ta còn muốn em bật ra ngoài. Tương nhiên Thịnh Thao muốn chửi ầm lên, nhưng trình độ nhận thức cao không cho phép anh thốt ra những lời như thô tục. Anh ta cũng muốn khiến bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ anh ta ở nước ngoài là ngoài tầm tay. Đi tìm Ân Minh có thể làm gì được chứ? Nói cho cùng Từ Triều Tông cũng quan tâm đến những người xung quanh Thính Vũ như anh ta. Đã gần một học kỳ rồi mà Từ Triều Tông còn chưa theo đuổi được Thính Vũ. Vậy có nghĩa là Thính Vũ không quan tâm tới người này. Anh ta hiểu đạo lý giữa hai cái gọi là lựa chọn cái lợi cái hại ít hơn. Thành thật mà nói, người hôm nay cùng ăn cơm với Thính Vũ thật ra còn nguy hiểm hơn Từ Triều Tông. Sau khi Thịnh Thao phân tích rõ thiệt hơn, anh ta nén giận trả lời. Tùy thôi. Ân Minh kinh ngạc nhướng mày. Từ Triều Tông thấy Ân Minh ấn nút mở loa ngoài thì càng nghi ngờ hơn. Rốt cuộc Thịnh Thao đã bị kích thích tới mức nào? Bỗng nhiên Từ Triều Tông cũng trở nên cảnh giác. Anh Thao, anh nói đi. Sau khi Ân Minh mở loa ngoài, anh ấy liếc nhìn Từ Triều Tông một cái. Hôm nay anh làm sao thế? Anh hỏi em bên cạnh đàn em có ai không thì chắc chắn là em không biết, nhưng có người biết rõ đấy. Thịnh Thao đã không còn nóng nảy như vừa rồi. Anh ta bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng có hận Từ Triều Tông đến đâu, nhưng trước mặt người này anh ta vẫn không muốn mất thể diện. Giọng điệu của anh ta vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như trong quá khứ. Cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Mặc dù ở nước ngoài nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Thính Vũ. Từ Triều Tông ngước mắt, ánh mắt mỉa mai. Hôm nay lúc tôi gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Thính Vũ, có một người con trai đang nói chuyện với cô ấy. Nghe có vẻ hai người rất thân thiết. Tôi hỏi Thính Vũ. Thính Vũ nói rằng cô đang ăn cơm với bạn học cũ. Ân Minh, tôi chỉ muốn hỏi cậu, hỏi thăm giúp tôi xem. Rốt cuộc người này là ai? Thịnh Thao nuốt mấy chữ. Tôi cảm thấy không ổn. Từ Triều Tông biết đây là nguyên nhân khiến Thịnh Thao bị kích thích. Phần còn lại anh cũng không cần nghe. Anh cũng không muốn nghe Thịnh Thao nói về mối quan hệ giữa anh ta và Mạnh Thính Vũ. Anh lùi một bước về sau, xoay người đi về phía ban công hóng gió. Sau khi Ân Minh thấy anh đi ra ban công, anh ấy mới nói với Thịnh Thao ở đầu bên kia điện thoại. Lão Tử đi rồi. Anh Thao, thế này đi, em nghĩ cách nghe ngóng từ miệng Lão Tử xem đó là ai. Cái gì nhỉ? Anh còn giữ lời chuyện máy chơi game không? Anh ấy chắc chắn không thể hỏi thăm được. Anh ấy cũng không có hứng thú với việc hỏi mọi người xung quanh một cô gái có mấy người theo đuổi. Nhưng Lão Tử thì khác. Lão Tử nhất định có thể nghe ngóng được. Đến lúc đó anh ấy có thể hỏi thẳng Lão Tử là được chứ gì. Ừ. Ngoài ban công, Từ Triều Tông căn bản không bình tĩnh như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ anh chỉ cảm thấy bực bội cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là anh đã chấp nhận một sự thật. Có rất nhiều người đang theo đuổi Mạnh Thính Vũ. Tục ngữ có câu nhiều giận thì không sợ ngứa. Trong giai đoạn này, dù trong lòng anh có sóng to gió lớn thế nào đi nữa, cũng phải bình tĩnh lại. Một khi mất khống chế, nói không chừng mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn lại được của anh và Mạnh Thính Vũ sẽ rơi xuống mức đóng băng. Như vậy sẽ tự nhiên có lợi cho người khác. Anh vẫn nên bình tĩnh lại, sử dụng đầu óc của mình. Bạn học cũ? Bạn cũ à? Vậy thì trên cơ bản có thể loại trừ mấy thằng trẻ trâu trong hiện đang theo đuổi cô rồi. Mấy người kia nhảy nhót như châu chấu sang thu, nhưng đều không phải là người quen của Mạnh Thính Vũ. Đồng thời còn có thể loại Viên Diệu. Vậy còn ai nữa? Anh đã bỏ sót ai sao? Bạn học cũ? Bạn cũ à? Vậy hẳn là bạn cấp 3 của cô. Khoan đã. Từ Triều Tông ngẩng đầu lên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng lúc này Vương Viễn Bác giặt quần áo xong mang ra ngoài này phơi. Thấy Từ Triều Tông đứng như cọc gỗ, anh ấy liền nhắc nhở. Lão Từ, tôi định đi phơi quần áo, cậu nhường chỗ một chút. Từ Triều Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn về hướng Viên Phương Viễn Bác, giọng thấp hỏi. Này là ngày bao nhiêu? Mùng 8 đó. Mùng 8. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học. Kỳ thi đại học đã kết thúc. Vẻ mặt của Từ Triều Tông nghiêm túc. Phương Viễn Bác cũng bị dọa sợ, không thèm để ý tới việc phơi quần áo nữa, vội vàng hỏi anh. Sao thế? Hôm nay làm sao à? Không có gì. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo.